Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa dứt, những người có mặt đều kinh hãi. Trang Sinh Hiên giật, ngươi điên rồi. Quả thực điều này còn khó chấp nhận hơn là để ông ta chết. Làm sao ngươi dám? Hoàng thất Trang Sinh chúng ta có gốc rễ gần ngàn năm. Sao có thể bị một đứa con hoang như ngươi có thể nói phế là phế được? Căn bản ngươi không phải là con cháu duy nhất của Chi Chính. Loại con hoang như ngươi không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Càng không có tư cách phế trừ hoàng thất. Gào đủ chưa? Trang Sinh Hiểu Mộng liếc qua một cái. Chấm muốn g, y, ế, xê ngươi. Đồ con hoang này, Trang Sinh Hiên giật lập tức bị kích động tới nổi điên. Không để ý tất cả. Nhào tới Trang Sinh Hiểu Mộng, hộ vệ vội vàng ngăn cản lại. Trang Sinh Hiên giật không để ý tới hình tượng, bị mấy hộ vệ ôm chặt. Trang Sinh Hiểu Mộng đứng ở trên đống đổ nát của hoàng tòa. Ánh mắt nhìn ông ta giống như đang nhìn một con kiến. Trang Sinh Hiên giật nhân cơ hội hét lên. Đến đi, người dám g, y, ế, xê chấm không? Có bản lĩnh thì g, y, ế, xê luôn chấm cùng đám phản đồ này đi. Hộ vệ ghi Trang Sinh Hiên giật lại, đồng thời cũng là bảo vệ cho ông ta. Mấy người đứng thành một bức tường thịt, ngăn cản tới mức không còn khe hở nào. Đến đây xem, ngươi dám g, y, ế, xê chấm thì phải bước qua t, h, y, t, h, ể bọn họ. Trang Sinh Hiên giật thầm nghĩ cổ ngữ thường nói, cứ liều một phen may ra lại thành công. Đường đường ông ta là đế vương, sao lại có thể dễ dàng c, h, ế, t trong tay loại con hoang này. Phụ hoàng, hoàng huynh, các người sao vậy? Không sao chứ? Lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Mặt Trang Sinh Thi Thi đẫm nước mắt, lảo đảo chạy về hướng Trang Sinh Hiên giật. Đám hộ vệ cũng không đề phòng, thuận thế đưa cô vào luôn. Trang Sinh Hiên giật, sao ngươi lại tới đây? Trang Sinh Thi Thi, ta lo lắng cho phụ hoàng. Vốn Trang Sinh Hiên giật tưởng con gái mình đã bị phế bỏ rồi. Lúc này cũng rất bất ngờ. Không ngờ cô lại có gan chạy tới đại điện này. Một luồng cảm giác tự hào và vui mừng đột nhiên hiện lên. Tốt, không hổ là con gái trẫm. Đợi trẫm, á, Trang Sinh Hiên giật còn chưa nói hết lời. Không kịp đề phòng thì cảm giác đau đớn đã truyền tới. Một con đê, a. O găm đã đờ, ớ, em mờ vào n, g, ự, c ông ta. Trang Sinh Thi Thi không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi. Giờ phút này mặt lộ nét dữ tợn, đờ, ớ, em mờ mạnh con đê, a, o găm vào sâu thêm vài phần. Chuyện xảy ra quá nhanh, đội hộ vệ còn chưa kịp phản ứng. Trang Sinh Thi Thi đã rút đê, a, o găm ra. Chạy khỏi vòng vây, đến bên cạnh Trang Sinh Tư Ngọc, phập, liên tục từng nhát một, cô ta hung hăng phát tiết cảm xúc, đờ, ớ, em mở viên người Trang Sinh Tư Ngọc ra vô số lỗ máu. Đừng giả chết, ta biết ngươi còn sống, hiện tại ta đưa người lên đường. Trang Sinh Tư Ngọc mở mắt mờ mịt, chỉ thấy chính là khuôn mặt Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn không thay đổi kia. Bình tĩnh đến đáng sợ. Trang Sinh Thi Thi, tỉnh rồi à, ta sẽ cho ngươi không tỉnh lại nổi nữa. Là ngươi, Trang Sinh Tư Ngọc đau đớn tới tê dại, nhìn hình ảnh trước mắt, không thể nào tin nổi. Tại sao lại là ngươi? Ngươi điên rồi à, là ta điên rồi, sao ta lại không điên được? Trang Sinh Thi Thi tức giận nói, lúc trước nếu không phải ngươi hại C, H, ế. Tê mẹ nuôi ta, làm cho ta không còn chỗ để đi thì sao ta lại đồng ý quay về hoàng cung với ngươi? Nếu không có ngươi, làm sao ta lại suy bại tới mức độ này? Còn cả Trang Sinh Hiên giật nữa, rốt cục coi ta là cái gì? Coi là thú cưng gọi tới là tới, đuổi đi là đi à, tất cả đều lợi dụng ta. mọi thứ của ta đều bị các ngươi phá hủy rồi. Vừa nói, Trang Sinh Thi Thi vừa nhìn về phía Trang Sinh Hiểu Mộng cuối cùng chưa nói một lời. Giọng vô cùng khẳng định, ngươi nói đúng, bọn họ đều đáng chết. Công chúa Điện Hạ, ngươi xem việc này, đám hộ vệ đã không biết nên xử lý ra sao nữa. Trang Sinh Hiên Giật đã chết, Trang Sinh Tư Ngọc cũng bị đờ, em mờ thành cái sàng rồi. Cách chương.